Trong chốc lát, thân thể của hắn đột nhiên run rẩy một chút, bởi vì hắn ngạc nhiên phát hiện, chung quanh sắc màu ấm hệ hoa đóa cùng trước đó độc bạch phóng thích may mắn thời điểm một dạng, cạnh điên cuồng hướng lấy sắc màu lạnh phương hướng biến hóa. Nhưng càng quỷ dị hơn là tại tinh thần lực của hắn trong cảm giác biến hóa chính ba cái cảm thấy mình tinh thần lực cảm giác phạm vi đột nhiên biến lớn. Tại trong cảm nhận của hắn, phảng phất có vô số ác niệm, vận rủi bao phủ hết thảy chung quanh. Mà cảm giác lực của hắn theo chính mình đối với vận rủi thả ngay tại cái này mảng lớn trong khu vực cấp tốc kéo dài ra. Hắn thậm chí cảm nhận được cách bọn họ bên này rất có mấy ngàn mét một chi đội ngũ. Ngay tại sắc màu ấm hệ hoa đóa bên trong nghỉ ngơi. Cái kia vô tận ác niệm tựa hồ là hiện lên hình dạng gợn sóng che kín toàn bộ không gian, mà những gợn sóng này cũng thống nhất lãng lấy một cái phương hướng chảy xuôi.